Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 590, đều tới ta công ty game nạp tiền. Viễn trình, phát sóng trực tiếp ngôi cao công ty. Trần Thông vội vã mà đi tới công ty về sau, đột nhiên nhìn đến một đoàn người đều đẩy ở trong công ty. Hắn có chút ngây người, đã xảy ra chuyện gì? Vốn dĩ trống trải đến không người hỏi thăm công ty hiện tại chen đầy đủ loại người cùng với không ngừng ra ra vào vào cầm tư liệu nhân viên công tác. Những tài liệu này đều là các ngành các nghề chủ bá lý lịch sơ lược cùng với phát sóng trực tiếp. Phương hướng, đúng vậy, các ngành các nghề, Lục Viễn này một đợt chơi đến tặc lớn, cơ hồ đem hắn chỗ quen biết nhân mạch toàn bộ đào không. Trần Thông nuốt nước miếng một cái. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Thế nào? Cái gì thế nào? Hiện tại chúng ta ngôi cao không thiếu phát sóng trực tiếp đi. Hôm nay, ta cùng Dương Cầm hiệp hội bên kia, Tác gia hiệp hội bên kia, còn có các giới đạo diễn, liền Vương Diệu Hoa Vương Thúc dạng này xí nghiệp ra đều kéo tới. Đúng. Ngươi nếu không liên lạc một chút cha của ngươi Trần Thúc, nhìn hắn có thể hay không cũng tổ một cái cục phát sóng trực tiếp một chút. Ca hát cũng đúng a, hay là thôi đi. Trần Thông suy nghĩ cha mình ca hát về sau, tức khắc liền cả người run run một cái. Kia hình ảnh quá mỹ, thật sự là mỹ đến bất kham nhập mục đích. A Viễn, lần này chúng ta chơi đến có chút đại a. Trần Thông nằm mơ cũng không nghĩ tới Lục Viễn cũng dám như vậy. Chơi, không phải tuyên truyền ngôi cao nha. Vậy dĩ nhiên là càng náo nhiệt càng tốt a. Nói lẽ ra là cái này nói lẽ ra không sai. Nhưng là ta tổng cảm thấy, đây cũng quá oanh động đi. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ giống như các ngành các nghề đều biết. Tốt, Trần Đại Thiếu. Trần ca, như vậy không phải khá tốt sao? Đúng, Trần Đại Thiếu, chúng ta, Viễn Trình, sân đấu gần nhất đẩy ra mấy khoản coi như không tệ tiểu trò chơi. Ngươi lại đây đăng ký cái tài khoản chơi chơi đi. A Viễn, ngươi mẹ nó, có phải hay không lại suy nghĩ gạt ta tiền? Ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi, The One of Magic, đem ta lừa đến hào khổ. Trần ca, ta như thế nào có thể nói lừa đâu. Hơn nữa chúng ta, Viễn Trình, ngôi cao đăng ký liền đưa VIP. Ngươi hiện tại đăng ký một cái, ta để cho người ta cho ngươi khai một cái VIP đặc quyền. Miễn phí thì chơi 3 ngày thế nào? Trần ca, ta nói với ngươi, phát sóng trực tiếp chơi game cũng không thiếu fan nga. Ta cảm thấy Catman Võng Hồng Chi Lộ tuyệt đối là hồng hồng hỏa hỏa a. Ngươi suy nghĩ tưởng đi, ở cái này lưu lượng bạo tạc thời đại, ngươi khó nói liền không muốn đem mình chế tạo thành phẩm bài. Phú nhị đại Trần Thông, giới giải trí ủy viên kỷ luật, dám hận dám mắng dám chơi trò chơi. A Viễn, ngươi đừng cùng ta xả những cái này có không có. Ta hỏi ngươi, thí chơi 3 ngày về sau đâu? Khạc, khạc, Trần ca. Ta cảm thấy ngươi hẳn là có gấp gáp cảm. Thật sự, bây giờ không phải là thảo luận 3 ngày sau vấn đề, mà là ta cảm thấy ngươi hẳn là có chính mình sách lược kinh doanh. Trần ca, ngươi tin tưởng ta. Thật sự, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Trần ca, ta là người thành thật. Ta không lừa dối. Tương lai, A Viễn, ngươi mẹ nó. Ngươi lừa dối những người đó tới chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao làm phát sóng trực tiếp thời. Điểm, ngươi có phải hay không cũng là như vậy một bộ lý do thoái thác. Tại sao ta cảm giác ngươi cũng bối xuống dưới? Khạc, khạc, Trần ca, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ta như thế nào có thể nói lừa dối? Chỉ bằng ta Lục Viễn danh tiếng. Còn có ta nghiêm túc thật thà tính tình cùng với hai ta quan hệ. Ta có thể lừa dối ngươi sao? Chấm ngoặc kép, đầu điện thoại bên kia. Lục Viễn chuyển đề tài, tiếp tục cùng Trần Thông giáo huấn tương lai lưu lượng thời đại có bao nhiêu trọng yếu dường nào. có bao nhiêu cỡ nào hấp dẫn người. Trần Thông lại càng nghe càng cảm thấy Lục Viễn lời này giống lời nói thuật. Quả thực là chính cũng có thể xà, phản cũng có thể xà. Tóm lại, Trần Thông cảm thấy thứ này chính là một móng heo lớn. Làm cúp điện thoại xong về sau, Trần Thông yên lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Cứ việc hắn hoài nghi Lục Viễn tại kéo chính mình rớt hố. Thậm chí cảm giác thứ này ở cùng chính mình lặp lại tẩy não. Nhưng trên thực tế, thật đúng là rất có nói lẽ ra. Nếu không, ta đi Lục Viễn, Viễn Trình, sân đấu đăng ký hạng nhất tiểu trò chơi chơi chơi trước phát sóng trực. Tiếp một chút thử xem thủy. Trần Thông tâm bên trong xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Từ từ, cái kia một loại ta lại phải cho Lục Viễn nạp tiền cảm giác là cái ý gì? 3 ngày hội viên, 3 ngày về sau, ta mẹ nó không phải muốn bỏ tiền sung. Mặc dù là tiền trinh, nhưng là, không hiểu thực khó chịu a. Lục Viễn trung quy là thả pho bồ câu. Nguyên kế hoạch ở hôm nay quay chụp trên biển Dương Cầm Sư, Lục Viễn cũng không có đi Hollywood. Làm Lục Viễn không biết xấu hổ. Thậm chí còn phát rồ mà đem trong vòng nhân mạch có thể kéo toàn bộ kéo đến phát sóng trực tiếp. Ngôi cao sân ga thời điểm, hắn trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cái khác vô pháp ngăn chặn ý tưởng. Phát sóng trực tiếp ngôi cao đã tạo dựng lên, như vậy hiện tại chỉ còn lại có sân đấu. Lục Viễn nuốt một ngụm nước miếng, cả người tựa như uống Vương Hạo Đại Ngôn, Hắc Nghiêu. Vận động đồ uống liên tục mấy ngày tinh thần đều phấn khởi đến không được. Hắn mất ngủ, vừa nhắm mắt hắn liền kích động mà nhìn đếm không hết đồng vàng tại trong óc bên trong bồi hồi. Thậm chí thật vất vả nằm mơ, hắn đều mơ thấy chính mình chính tại sung tràn đầy tiền mặt hải dương chi trung rong chơi hạnh phúc ca sướng. Cái này nhìn không quá đạo đức. Hắn thề chính mình thật không phải cái loại này đặc biệt thích tiền người. Hắn không thích tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Nhưng là, hắn không có biện pháp khống chế chính mình cái kia hạnh phúc mộng a. Sáng ngày thứ hai, hắn thế nhưng so Vương Vĩ Tuyết rời giường sớm hơn. Rời giường về sau, hắn không nói hai lời, không đánh răng, không rửa mặt. Thậm chí mặc áo ba lỗ dép lê. Hùng hục hướng Viễn Trình trò chơi phương hướng đi đến. Ánh mặt trời thực ấm áp, đặc biệt là ánh nắng sáng sớm chiếu tại Lục Viễn trên người nhường hắn cảm thấy dị thường thoải mái. Khi hắn đi vào Viễn Trình trò chơi về sau, hắn nhìn đến mép tóc tuyến cảm nhân đại lưu chính mở to tràn đầy tơ máu nhãn cầu viết tiếp theo. Khoản game offline lôi điện xả kích loại trò chơi số hiệu. Theo lý thuyết, hắn một cái phó tổng hẳn không cần tự thân lên trận. Nhưng là, phía trước Lục Viễn cho hắn sáng ý thật sự là quá nhiều. Nhiều đến hắn phấn khởi. Nếu đem những trò chơi này có thể làm ra đến lời nói. Như vậy, Viễn Trình tuyệt đối có thể siêu việt, Thiên Tín, trò chơi này dưới đầu sỏ công ty. Đừng xem hiện tại, Thiên Tín, tại toàn bộ hoa hạ trò chơi giới sừng sững không đảo. Nhưng cũng là phía trước bọn họ nhập hành tương đối sớm quan hệ. Nếu làm chính mình nhập hành sớm một ít, Thiên Tín chưa chắc là mạnh nhất. Ta kỳ thật cũng không thể so bọn họ kém bao nhiêu. Đoàn đội của ta cũng rất tốt. Đại Lưu có tin tưởng. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm thấy thuộc về bọn họ trò chơi thời đại sắp mở ra. Tương lai hắn là hoa hạ, trò chơi đế quốc, công thần lớn nhất. Hắn làm không hào sẽ trở thành là Internet trò chơi trong lịch sử không thể xóa nhòa một trong những bộ phận. Cho nên, hắn ngày tiếp nối đêm chiến đấu hăng hái tại bàn phím cùng màn hình chi gian. Hy vọng thời đại này có thể sớm một chút mở ra. Đương dương quang chiếu trên mặt của hắn thời điểm, hắn viết xong cuối cùng số hiệu, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Trải qua 3 ngày nỗ lực, lại một trò chơi làm thành. Khi hắn lại lần nữa quay đầu thời điểm, hắn cảm giác mặt sau có người. Hắn theo bản năng quay đầu. Khi hắn nhìn đến Lục Viễn về sau hoảng sợ, Lục tổng, viết xong, viết xong, vất vả, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ta nhìn ngươi bộ dáng, làm không hảo ngươi sẽ đột tử. Lục Viễn nhìn đến Đại Lưu một bộ hỗn độn bộ dáng về sau, tức khắc tâm bên trong sinh ra như vậy một tia lo lắng cảm giác. Hắn nhìn Đại Lưu dầu mỡ, số lượng không nhiều vài cọng tóc, không khỏi có chút thổn thức. Lần đầu tiên nhìn thấy Đại Lưu thời điểm, Đại Lưu tóc trên đầu tuy rằng không nói nồng đậm, nhưng chí ít vẫn là có thể xem. Nhưng là hiện tại, hắn phát lượng thật sự chỉ có thể dùng đáng thương tới hình dung. Lục Viễn đánh giá chính mình từ Hollywood sau khi trở về. Đại Lưu đỉnh đầu năng điểm đèn. Không, yên tâm, Lục Tổng, ta đỉnh đến ở, nghỉ ngơi khi ở giữa ta vẫn là biết. Đại Lưu vỗ ngực một cái, cười đến thực sáng lạn, đúng rồi. Lục Tổng, vừa vặn, ta muốn cùng ngươi hồi báo một chút tháng này trò chơi doanh số tình huống cùng với Viễn Trình. Ngôi cao lưu lượng tình huống, ngươi đi theo ta, ngươi thật sự vô sự. Vô sự, ta tuổi trẻ, ta có cái gì sự tình a? Ta nhiều nhất không cần tóc. Tóc, có ích lợi gì, không cần còn mát mẻ. Đại Lưu thấy Lục Viễn ánh mắt phóng tại trên đầu của mình về sau, hắn tức khắc lắc đầu, không quan tâm chút nào. Ngoặc kép, Lục Viễn đột nhiên á khẩu không trả lời được. Chờ đi theo Đại Lưu đi vào văn phòng về sau, Đại Lưu tràn đầy phấn khởi mà cùng Lục Viễn hội báo tháng này Viễn Trình sân đấu tình huống. Trước kia Viễn Trình ngôi cao người đều phỏng vấn lượng là chừng 200.000, nhưng là từ tháng này bắt đầu, Viễn Trình ngôi cao người đều phỏng vấn lượng không ngừng mà ở gia tăng. Mấy ngày hôm trước, Viễn Trình trò chơi phỏng vấn lượng đã đột phá 50 vạn. Đồng thời, tân đăng ký hội viên cũng kéo đến hơn 200.000. Số liệu này mặc dù không bằng Thiên Tín, dạng này công ty game động một chút mấy trăm vạn hơn triệu đại ngôi cao, nhưng tại tân tấn sân đấu bên trong, Viễn Trình trưởng thành lượng đã hoàn toàn bài tại đệ nhất. Lục Tổng, còn có là cái này mấy khoản trò chơi doanh số. Người phía trước nói kia khoản Resident Evil, chúng ta chuẩn bị cùng World of Warcraft đồng thời tiến hành khai phá. Bất quá, hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề vẫn là nhân viên không quá đủ. Rốt cuộc nhiều như vậy trò chơi, chúng ta có chút chống đỡ không được. Công ty trước mắt không phải có 30 người. 30 người vẫn là không quá đủ. Ta suy nghĩ chiêu đến 50 cái. Rốt cuộc, World of Warcraft, trò chơi này là 3D loại hình. 3D loại hình, thật sự là quá thiếu người cũng quá thiếu tiền. Hơn nữa rất nhiều phân đoạn phương diện cũng không nhất định cùng được với. Chúng ta yêu cầu cùng nước ngoài một ít đặc hiệu manga anime công ty hợp tác. Trong nước tuy rằng cũng có, nhưng là đều không quá cụ bị chuyên nghiệp tính. Đại Lưu lại lấy ra một bản thật dày kế hoạch thư, đưa cho Lục Viễn, làm Lục Viễn nhìn đến những cái này kế hoạch thư rậm rạp con số về sau. Hắn hơi hơi đồng tử hơi hơi co rút lại, cả người cũng có chút lạnh. Mấy thứ này tạm thời để qua một bên. Ta có giống nhau sự tình cảm thấy trước mắt cần thiết muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì? Ta hôm nay bước lên qua Viễn Trình ngôi cao. Ta cảm thấy Viễn Trình ngôi cao yêu cầu hơi chút chỉnh đốn và cải cách một chút. Lúc này đây chỉnh đốn và cải cách là nhằm vào nạp phí hệ thống. Phía trước nạp phí hệ thống vẫn luôn ở phía sau. Thoạt nhìn không phải thực thấy được. Ta cảm thấy cái này không quá thích hợp, yêu cầu hơi chút, dựa trước hơi chút, thấy được một chút. Đây là các người chơi suy xét, chúng ta muốn là các người chơi cung cấp nạp phí tiện lợi. Trừ lần đó ra, ta cảm thấy còn cần chỉnh đốn và cải cách mặt khác địa phương. Đó chính là nạp phí kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Tỉ như, chúng ta len lót sung sướng đậu nạp phí hệ thống. Chúng ta đến đuổi kịp. Còn có một ít game offline nạp phí phúc lợi hệ thống muốn hơi điều chỉnh một chút. Còn có hội viên cơ chế. Đại Lưu a, chúng ta viễn trình phát sóng trực tiếp, bên trong có một cái trò chơi phát sóng trực tiếp đại loại. Theo phát sóng trực tiếp ở giữa càng ngày càng nổi dậy về sau, ta cảm thấy tương lai chơi chúng ta trò chơi người càng ngày sẽ càng nhiều. Hiện tại trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng khẳng định là có chỗ lợi. Lục Viễn nói liên miên lải nhải mà nhìn xem Đại Lưu có chút kinh ngạc biểu tình về sau. Thực nghiêm túc mà lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc. Lục Tổng, còn có đâu? Đại Lưu có chút nghe sửng sốt. Còn có chính là, ân, tạm thời nhiều như vậy đi. Được, ta hiện tại lập tức liền đi chỉnh đốn và cải cách. Đi thôi, làm Lục Viễn nói một hơi trong lòng một loạt ý tưởng về sau. Hắn cười thỏa mãn lên. Hiện tại là tương lai đặt nền móng đây hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia, làm sao vậy? Lục Tổng, chúng ta hiện tại ngôi cao hoạt động phương thức. Có phải hay không nạp tiền liền có thể biến cường? Không kém bao nhiêu đâu. Cái này, có thể hay không quá vô sỉ chúng ta? Cái này, chúng ta khả năng muốn bị mắng. Khạc, khạc, khụ, Đại Lưu. Chúng ta trò chơi muốn nghiêm túc làm, nhưng là, tại nghiêm túc làm đồng thời, chúng ta cũng muốn thích địa phương lấy điểm thù lao, hơn nữa chỉ là nạp phí hệ thống hơi chút tiến hành một ít điều chỉnh. Không ảnh hưởng toàn bộ ngôi cao vẻ ngoài, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đại Lưu năng lực hành động rất mạnh, nghe xong Lục Viễn nói về sau cùng vài người thương lượng một chút. Lập tức đem ngôi cao một lần nữa điều chỉnh. Điều chỉnh xong tân bình đài hoa đại khái chừng một ngày thời gian. Tại hoàn tất thì kiểm tra xuất hiện lần nữa tại công chúng trong tầm mắt về sau. Nháy mắt ở giữa toàn bộ ngôi cao danh tiếng tạc nước. Lục Viễn đột nhiên tại toàn bộ trò chơi giới hoành động. Lúc này đây, không phải bởi vì là danh tiếng tinh mỹ mà oanh động Lục Viễn là bị mặt khác công ty game mang theo. Các người chơi mắng, oanh động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.